Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 cho ta sư phụ xin lỗi. Hoắc thượng giáo, ngài như thế nào tới, nghe thấy Hoắc Thăng thanh âm. Lại nhìn thấy Hoắc Thăng, trước đài nữ kia sắc mặt tức khắc liền trở nên vì pha màu giống nhau, nhiệm vụ hoàn thành. Ta tới con thiết bị, Hoắc Thăng thuận tay đem đồng hồ hình kêu cứu khí cùng lập tức chụp đi phía. Trước đài nữ trước mặt trên bàn vung, từ Hoắc Thăng vứt thiết bị này một động tác có thể thấy được Hoắc Thăng trước mắt đang ở nổi nóng. Nguyên nhân vô hắn, tất nhiên là bởi vì trước đài nữ phía sau lưng nói hắn nói bậy. Thế nhưng nói hắn Hoắc Thăng ở Khúc Hy Thụy trước mặt ra vẻ đáng thương, nếu không phải bởi vì Khúc ra là căn cứ chủ yếu đầu tư phương. Hơn nữa Khúc Hy Thụy dị năng đặc thù, thực lực mạnh mẽ, Hoắc Thăng tác càng là nghe xong thượng cấp cắt cử. Muốn hắn vô luận là ở nhiệm vụ thượng, vẫn là ở hàng ngày lui tới thượng đều phải cấp Khúc Hy Thụy lưu đủ tình cả mơ siêu thậm chí thượng. Cấp còn muốn hắn ngày thường nhiều chiếu cố điểm Khúc Hy Thụy. Tận lực không cần cùng Khúc Hy Thụy phát sinh xung đột. Tránh cho làm chính mình kẹp ở trong đó hoàn cảnh lưỡng nan. Nếu không phải vì không cho thượng cấp ở Khúc Hy Thụy trước mặt khó làm người. Lấy Hoắc Thăng tính tình, sợ là sớm dung không nhỏ tính tình quái đản Khúc Hy Thụy. Sớm tại Khúc Hy Thụy cùng hắn đoạt người ngày đó, Hoắc Thăng liền đã cùng Khúc Hy Thụy nháo phiên, xảy ra chuyện gì? Như thuyết người muốn cáo tiểu công tử cái gì? Cứ việc dư ta nói. Người yên tâm, chỉ cần lý ở ngươi bên này. Này chủ, ta giúp ngươi làm định rồi, Hoắc Thăng lần này là thật nóng nảy, nghe được trước đài nữ nói. Hơn nữa nhìn thấy Túc Như Thuyết lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hoắc Thăng tin tưởng Túc Như Thuyết nên là cầm lý một phương. Chỉ là không biết Túc Như Thuyết đến tột cùng cùng tiểu công tử đã xảy ra cái gì xung đột. Nghe Túc Như Thuyết trước mặt đài nữ hai người tranh luận. Hình như là về quét sạch nhiệm vụ báo đáp sự. Chẳng lẽ nói Khúc Hy Thụy mạo lãnh Túc Như Thuyết tiểu đội thù lao, Hoắc thượng giáo. Sự tình là cái dạng này, thấy trước đài nữ như là lại muốn cướp ở phía trước nói chuyện. Túc Như Thuyết vội vàng khải khẩu, trước tiếp được Hoắc Thăng nói. Hoè Hoa trấn cảnh sát cục cùng sở hữu ba con nhất giai tang thi. Mà ta cùng sư phụ ta chúng ta này chỉ tiểu đội hôm nay lúc đi. Có quan hệ Hoè Hoa trấn cảnh sát cục quét sạch nhiệm vụ bố cáo còn không có quải ra tới. Chúng ta căn bản không biết nơi đó có quét sạch nhiệm vụ nhưng là mơ siêu vì thế liền đơn tiếp cứu. Lương nhiệm vụ, đi trấn trên cứu lương. Kết quả đánh bậy đánh bạ bị cảnh sát cục tang thi quân khuyển theo dõi. Bị bắt vào cảnh sát cục, kết quả giết hai chỉ tang thi quân khuyển. Có một con bị khốc, tiểu công tử cấp đoạt giết. Trở về chúng ta mới biết được đó là quét sạch nhiệm vụ. Ta liền tới giao phó nhiệm vụ. Tưởng lĩnh nhiệm vụ thù lao, lại không tưởng tiểu công tử thế nhưng đoạt ở chúng ta phía trước. Mạo lãnh vốn nên thuộc về chúng ta tiểu đội thù lao, thì ra là thế. Sự tình là như thế sao, nghe xong Túc Như Thuyết nói. Hoắc Thăng quay đầu nhìn về phía trước đài nữ, Hoắc thượng giáo. Ta chính là nghiêm khắc dựa theo chúng ta căn cứ chương trình làm việc. Tuyệt đối không có thiên vị tuy tao Hoắc Thăng chất vấn. Nhưng trước đài nữ trả lời lại thập phần vững vàng bình tĩnh. Trước đây tuy nói trước đài nữ từng cõng Hoắc Thăng nói bậy. Lại bất hạnh bị Hoắc Thăng chảo bao. Lúc này nàng thế nhưng giống chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm dường như. Một tia hoảng loạn biểu tình cũng không hiện ra ở trên mặt ta liền hỏi ngươi. Sự tình có phải hay không giống Túc tiểu thư nói như vậy, sự tình có phải hay không như vậy? Ta như thế nào biết, là tiểu công tử hoàn thành nhiệm vụ, lại không phải ta hoàn thành, nghe Hoắc Thăng ồn ào. Trước đài nữ không mau mà lẩm bẩm thêm cuồng trợn trắng mắt. Nếu không phải sợ hãi Hoắc Thăng thượng giáo quân giáo, trước đài nữ sợ là điều đều sẽ không điều Hoắc Thăng. Ta chỉ biết ai lấy về chứng minh đưa ra cho ta. Cũng tới trước ta nơi này giao phó nhiệm vụ, ta liền làm tốt ký lục. Đem nhiệm vụ khen thưởng chia ai, chứng minh cái gì chứng minh nên không phải là hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn chụp ảnh lưu chứng đi, nghe được trước đài nữ nói muốn đưa ra đánh chết Cao Giai Tang Thi. Hoàn thành nhiệm vụ chứng minh, Túc Như Tuyết đột nhiên cảm thấy tình huống không ổn, Túc Như Tuyết không khỏi nghĩ đến Hoàng Bác. Trước đây ở Hòe Hoa trấn cảnh sát cục ngoại cầm lập tức chụp sát sát mà một hồi cuồng ấn. Không đơn thuần chỉ là chụp tang thi quân khuyển thi thể. Còn có bị Di Bình cảnh sát cục, nên sẽ không Hoàng Bác dùng lập tức vỗ vỗ ảnh chụp chính là trước đài nữ theo như lời chứng minh. Đi kia nhưng hỏng rồi, bọn họ đoàn người hoàn toàn không biết lập tức chụp lại là cái này sử dụng. Cho nên sát xong căn bản không có chụp quá một chương ảnh chụp. Không đơn thuần chỉ là không chụp ảnh, bọn họ còn đem tang thi quân khuyển thi thể tính cả tên móc túi thi thể cùng đốt hủy. Đúng vậy, chính là muốn chụp ảnh lưu chứng, bằng không như thế nào có thể chứng minh là ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Không có ảnh chụp, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi không khẩu Bạch Nha vừa nói, ta liền tin, sau đó liền đem nhiệm vụ thù lao phát ngươi. Kia một ngày không biết sẽ có bao nhiêu tiểu đội tới ta này mạo lãnh thù lao, người nữ nhân này như. Thế nào thái độ này? Nói chuyện này phó ngữ khí, vẫn luôn không mở miệng Thiệu Hồng Lôi thật là nghe không nổi nữa. Hành chính tính cái này trước đài nữ như thế nào tính tình như thế xảo quyệt. Ngữ khí cũng như thế vô lễ, giống như nơi trốn nhằm vào bọn họ, khinh thường bọn họ như thuyết tiểu đội dường như ai ta còn chính là thái độ này. Liền này phó ngữ khí, xảy ra chuyện gì giống các ngươi như vậy mỗi ngày thế nhưng vọng tưởng mạo lãnh người khác báo đáp. Mặt dày vô sỉ người, ta thấy đến nhiều, còn tưởng ta đối với các ngươi nói chuyện khách khí ta phi, người nếu không phải sợ đánh nữ nhân. Mất mặt, Thiệu Hồng Lôi sớm luân viên cánh tay trừ trước đài nữ hai miệng. Người nói ai mạo lãnh khen thưởng nói ai mặt dày vô sỉ đâu ai đáp ta lời nói. Ta nói chính là ai? Cho rằng chính mình khoác thân lục mê màu liền thật là quân nhân. Ai biết trên người của ngươi này thân quân trang có phải hay không từ nào trộm tới, trước đài nữ. Hung hăng nhục nhã Thiệu Hồng Lôi nói, không đợi Thiệu Hồng Lôi ra tay. Một thanh đường đao đã là đặt tại trước đài nữ trên cổ. Có bản lĩnh, liền đem ngươi vừa mới nói sư phụ ta nói. Lặp lại lần nữa, Túc Như Tuyết vẻ mặt nghiêm khắc nói, trước đài nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lại ra vẻ trấn định nói, ngươi dám giết ta, chúng ta căn cứ mệnh lệnh rõ ràng cấm giết người. Giết ta, để ý ngươi sẽ ở căn cứ đãi không đi xuống, Như Tuyết Thiệu Hồng Lôi vừa muốn khuyên bảo Túc Như. Tuyết, liền nghe Túc Như Tuyết âm hiểm cười nói, ai nói ta muốn giết ngươi. Ta bất quá là muốn dùng cây đao này. Ta thường dùng đao ở trên người của ngươi tùy tiện khai cái khẩu. Ngươi nói ngươi là sẽ biến tang thi đâu vẫn là sẽ biến dị năng giả đâu trước đài nữ nghe được trong. Lòng run sợ, đầy mặt hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía Hoắc Thăng. Thế nhưng phát hiện Hoắc Thăng hoàn toàn vô dụng con mắt xem nàng. Trước đài nữ biết Hoắc Thăng hiện tại quả quyết là không chịu giúp nàng. Đều bởi vì nàng trước đây sau lưng nói móc Hoắc Thăng nói Hoắc Thăng ở tiểu công tử trước mặt tổng. Trang tôn tử, gặp được như vậy tình huống. Trước đài nữ chỉ có tự cứu nhất chiêu Túc tiểu thư. Thực xin lỗi, ta không phải cho ta xin lỗi làm gì. Cho ta đương bộ đội đặc chủng sư phụ xin lỗi là ta xin lỗi, vị này quan quân đại ca thực xin lỗi. Ta không phải cố ý nói ngươi. Càng không phải nhằm vào các ngươi, ta thật là chiếu căn cứ chương trình làm việc, không tin các ngươi xem đây là tiểu công tử người chụp trở về ảnh chụp. Ta chưa nói dối, thật chưa nói dối, trước đài nữ biên xin khoan dung. Biên thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm khẩn đặt tại trên cổ đao. Biên duỗi trường cánh tay từ trên bàn folder rút ra mấy chương ảnh chụp đẩy đưa cho Túc Như Tuyết. Thiệu Hồng Lôi xem qua. Chứng minh nàng nói đều là thật sự, nàng thật sự không có nhằm vào Túc Như Tuyết đám người ý tứ. Tuy rằng nàng trước đây xác thật là xem Túc Như Tuyết không vừa mắt, nhưng Túc Như Tuyết hiện tại dùng chém tang thi đao giá nàng cổ. Nàng thật không dám lại lỗ mãng, đê tiện khúc hy thụy thế nhưng thật cùng nàng chơi này tay thù lao. Là cái gì? Hết chương.